mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321. Sinh tử quyết đấu. 6. Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn. Có được hạ phẩm pháp khí Vương Thiện, đang gia tăng mấy lần chiến lực tình huống dưới, lại bị Quân Vong Trần chặt đứt một cái tay. Bọn hắn không thể tin được, nhưng cũng không thể không tin tưởng. Quân Vong Trần hoàn toàn chính xác làm được để bọn hắn cũng không dám tin tưởng sự tình. Chu Phong Tôn bọn người đều là khuôn mặt rung động. Mặc dù bọn hắn biết rõ Quân Vong Trần thiên phú khá cao, nhưng thẳng đến một màn này xuất hiện, bọn hắn mới biết được. Bọn hắn như cũ đánh giá thấp Quân Vong Trần thực lực. So với Chu gia bên này rung động, Vương gia bên này nhưng là từng cái sắc mặt đại biến. Quân Vong Trần, người muốn chết, nhìn xem gãy một cái tay Vương Thiện. Vương Hạc cả người giận không kềm được gầm to. Âm thanh giống sấm rền một dạng nhấp nhô, truyền đi rất rất xa. Mặc dù nội tâm của hắn cũng bị Quân Vong Trần thực lực cường hãn chỗ ngạc nhiên, nhưng giờ phút này con trai mình tay cụt thống khổ, lại làm cho hắn muốn rách cả mí mắt. Đã mất đi một cánh tay, chẳng khác nào con của mình đã mất đi hơn phân nửa thực lực. Về sau phát triển được cho dù tốt, chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng bước tại huyền giai. Tức giận công tâm hắn, đã không quản được đây là sinh tử quyết đấu. Huyền giai võ giả khí thế giống như thủy triều tản ra, mãnh liệt vô cùng. Bốn phía đám người chỉ cảm thấy một cổ cường đại uy áp đánh tới, hô hấp đều có chút đình trệ. Một chút khoảng cách Vương Hạc tương đối gần, mà lại thị phi võ giả người, lại trực tiếp bị cỗ này huyền giai võ giả khí thế chấn động phải khóe miệng trào máu. Đi chết đi. Vương Hạc hét lớn một tiếng, một chưởng liền vỗ về phía Quân Vong Trần. Quân Tiểu Hữu cẩn thận. Tại Quân Vong Trần chặt đứt Vương Thiện một trong cánh tay thời điểm, Chu Phong Tôn liền dự liệu được Vương Hạc hội mất lý trí ra tay với Quân Vong Trần. Cho nên tại Vương Hạc động thủ nháy mắt, trực tiếp thoáng hiện ở Quân Vong Trần trước mặt, giơ trưởng đón lấy. Hai vị huyền giai điên phong cao thủ đối oanh một trường, khiến cho không khí phát ra một cỗ mãnh liệt tiếng nổ đùng đoang. Kính lực dư âm từ đối trưởng chỗ tản ra, chấn động đến bốn phía nhiệt độ đều có chút tăng lên. Bốn phía người vây xem nhao nhao sau này lui nhanh. Huyền giai đỉnh phong võ giả giữa chiến đấu, giơ tay nhấc chân đều có thể tạo thành cực mạnh uy lực. Nếu như không cẩn thận bị dư âm thất thủ đánh trúng, đây chính là đi đời nhà ma kết cục. Quân Vong Trần sắc mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi cùng e ngại. Nói thật, Vương Hạc xuất thủ cũng không để cho hắn cảm giác được tử vong, cảm giác hít thở không thông. Dù sao lấy hắn hiện tại rất nhiều ẩn núp át chủ bài, coi như không thể đối kháng huyền giai đỉnh phong võ giả, cũng có thể bình yên vô sự thoát đi nơi đây. Huống chi, bên cạnh hắn đứng một cái huyền giai tột cùng Chu Phong Tôn. Chính mình thế nhưng là Chu Phong Tôn con gái ân nhân cứu mạng. Thời khắc mấu chốt, hắn kiên quyết không có khả năng thấy chết không cứu. Đây cũng là vì sao hắn dám ngay trước mặt Vương Hạc chặt đứt Vương Thiện một trong một tay nguyên nhân. Vương Hạc gặp của mình một trưởng bị Chu Phong Tôn ngăn lại, hàm răng cắn khanh khách rung động. Chu Phong Tôn, lập tức cút ngay cho ta. Tên tiểu tạp chủng kia đoạn con ta một tay, ta tất yếu hắn chém thành muôn mảnh. Vương Hạc, ngươi còn muốn điểm khuôn mặt không? Quân Tiểu Hữu tại sinh tử quyết đấu trên chỉ chặt đứt con trai ngươi tay, cũng không lấy tính mệnh của hắn, đã quá nể mặt ngươi. Đừng cầm Quân Tiểu Hữu tha thứ xem như ngươi không biết xấu hổ tư bản. Chu Phong Tôn hừ lạnh một tiếng, không có nửa điểm muốn để mở ý tứ. Tạm dừng không nói Quân Vong Trần là mình con gái ân nhân cứu mạng, đơn thuần Quân Vong Trần này thiên phú, trong tương lai tất nhiên là nhất phương bá chủ. Bảo toàn Quân Vong Trần, chẳng khác nào kết giao một cái tương lai hoàng giả. Vương Hạc song quyền nắm chặt, ánh mắt hung ác trừng mắt Chu Phong Tôn. Việc này chính là ta Vương gia cùng tên tiểu tạp chủng này ân oán. Chu Phong Tôn, ngươi xác định các ngươi Vương gia muốn dính vào Quân Tiểu Hữu sự tình? Chính là ta Chu mỗ sự tình. Người nếu muốn đối phó Quân Tiểu Hữu, Trước tiên qua cửa ải của ta. Chu Phong Tôn không sợ chút nào, nhẹ nhàng hừ lạnh. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người hắn hiện ra. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ bạo phát. Người của vương gia, cho ta đánh giết tên tiểu tạp chủng này. Vương Hạc nộ hỏa tập não, căn bản không để ý tới quá nhiều. Hướng sau lưng vương gia bọn người phân phó một tiếng về sau. Lúc này cùng Chu Phong Tôn chiến ở cùng nhau. Bá bá bá, người của vương gia liếc nhau. Nhất thời một bước lướt đi. Hướng quân vong trần đánh tới. Có chúng ta Chu gia tại, ai dám động đến quân tiểu hữu? Chu Đức cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Bỗng nhiên vung tay lên. Thoáng chốc, 5-6 cái Chu gia cao thủ xông về phía trước. Bảo hộ ở quân vong trần trước mặt. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bốn phía người vây xem thấy vậy đều có chút âm thầm líu lưỡi. Không chỉ có thể để cho Chu Phong Tôn xuất thủ tương trợ, hơn nữa còn có thể làm cho Chu gia cao thủ tận lực bảo vệ. Cái này quân vong trần đến tột cùng là Chu gia người nào? Rất nhiều người đều rất không hiểu, đồng thời cũng rất khiếp sợ. Dù sao, Chu gia nếu là cùng vương gia trực tiếp khai chiến, sẽ trả ra không ít đại giới. Theo Trường Viễn góc độ để cân nhắc, vì một cái quân vong trần, hiển nhiên rất không đáng. Chu gia cường thế thái độ, để cho người của vương gia hơi biến sắc mặt. Thậm chí ngay cả một bên cùng Chu Phong Tôn đối chiến Vương Hạc cũng là chau mày. Rất rõ ràng, hắn cũng không có ngờ tới, Chu gia đối quân vong trần che chở trình độ sẽ như thế cao. Cố nén nộ hỏa, Vương Hạc thấp giọng, trầm giọng hỏi, Chu Phong Tôn, người khẳng định muốn vì tên tiểu tạp chủng này cùng chúng ta vương gia khai chiến. Quân tiểu hữu chính là ta Chu gia khách quý, ai cũng không thể ra tay với hắn. Vì thế khai chiến, hoàn toàn đáng giá. Chu Phong Tôn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ngôn ngữ cực kỳ cường thế. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Hạc quyền đầu bóp gắt gao. Trong con ngươi nộ hỏa nhất định có thể đốt cháy hết thảy. Lấy Chu gia thái độ đối với quân vong trần đến xem, hôm nay hắn muốn giết quân vong trần, cơ hồ là không thể nào sự tình. Huống hồ, Vương Thiện cùng quân vong trần hai người ký kết là sinh tử quyết đấu. Bị chém đứt cánh tay, chỉ có thể nói Vương Thiện kỹ năng không bằng người. Từ một phương diện khác tới nói, quân vong trần đúng là cho hắn mặt mũi. Thế nhưng là, cứ như vậy bỏ mặc quân vong trần rời đi, nhưng cũng nan giải mối hận trong lòng. Vương gia chủ, ta vẫn là khuyên ngươi không nên cùng chúng ta Chu gia khai chiến cho thỏa đáng. Dù sao, ngươi bây giờ càng nên quan tâm là ngươi tay cụt nhi tử cùng vận chuyển dược liệu đội xe. Lúc này, Chu Nhu Nhi bất thình lình tiến lên, lộ ra một cái tà mị nụ cười. Vương Hạc đồng tử co rụt lại, ngươi có ý tứ gì? Vương gia chủ hẳn là so với ta rõ ràng hơn ngươi dẫn người tới Chu gia gây chuyện mục đích thực sự mới đúng. Chu Nhu Nhi săn mái tóc, cười nói, quên nói cho vương gia chủ chính là, thực ra tại hôm qua, chúng ta Chu gia đan phương hộ tống đội đã cải biến lộ tuyến. Cho nên hôm nay vương gia chủ đến đây Chu gia gây chuyện kế hoạch, khả năng không công mà lui. Đương nhiên, vì biểu đạt Chu gia lễ nghĩa, chúng ta đặc biệt cho các ngươi dược tài hộ tống đội đưa cho một món lễ lớn. Hy vọng các ngươi sẽ thích nha. Lời này rơi xuống, Vương Hạc sắc mặt đại biến, vội vàng hướng vương gia người phất phất tay. Mau trở lại vương gia. Nói, chỉ thấy một song âm độc ánh mắt quét sắc mặt lạnh nhạt quân vong trần một chút. Chợt tiến lên cầm Vương Thiện ôm lấy. Quân vong trần, người chờ. Hôm nay con ta tay cụt mối thù, ta sớm muộn sẽ trả cho ngươi. Thù oán âm thanh rơi xuống. Vương Hạc để cho người ta nhặt lên linh tiêu kiếm cùng Vương Thiện tay gãy. Thật nhanh hướng về vương gia tiến đến. Chu gia chủ, đa tạ xuất thủ tương trợ. Mắt thấy Vương Hạc đám người rời đi, quân vong trần hướng Chu Phong Tôn ôm quyền, cảm kích nói, bên người Cơ Như Ngọc cũng là đối Chu Phong Tôn bái. Nếu như không phải là Chu Phong Tôn xuất thủ, Vương Hạc thật có khả năng liều lĩnh giết chết quân vong trần. Tiện tay mà thôi. Chu Phong Tôn khoát tay áo, cao giọng nở nụ cười. Quân Tiểu Hữu chính là ta Nhu Nhi ân nhân cứu mạng. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Không cần khách khí như thế. Cho đến lời này rơi xuống, bốn phía đám người lúc này mới hiểu ra, Chu Phòng Tôn sẽ như vậy che chở Quân Vong Trần nguyên nhân. Chu gia đại tiểu thư ân nhân cứu mạng, thân phận này, đúng là mẹ nó uy phong. Nương theo lấy Vương Hạc đám người rời đi, trận này nháo sự như vậy kết thúc, nhưng tất cả mọi người nội tâm lại hoàn toàn không bình tĩnh. Bọn hắn thấy được một cái chân chính thiên tài, một cái đủ để được xưng tụng yêu nghiệt đáng sợ thanh niên. Chỉ sợ trong tương lai không lâu, người thanh niên này sẽ vang vọng toàn bộ Kim Lăng thành phố, bị tất cả mọi người biết. Người thanh niên này tên gọi Quân Vong Trần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.